Long Phù, chương 268, 268, bóp méo thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái kia phù bay đi thời gian, ta cảm giác được phụ hoàng viết nhân định thắng thiên bốn chữ lớn còn ở áp chế phù bên trong sức mạnh. Hai người lẫn nhau biến hóa, tựa hồ sản sinh một loại nào đó khó mà tin nổi biến hóa. Tận thế cầu sinh lục. Cổ Trần Sa thở dài ra một hơi, vận chuyển tự thân sức mạnh, phát hiện không chỉ không có biến mất, trái lại ở vừa nãy chống lại thiên đạo phản phệ bên trong. Còn có tinh tiến, chỉ là sau đó không thể lại tiến hành tế tử. Hơn nữa tu luyện thiên tử phong thần thuật lộ cũng phá hỏng. Hắn hiện tại tu luyện nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long, nhật nguyệt phù. Nhật Nguyệt Tế, này 6 chiêu đúng là vững vàng ký ức ở đầu óc nơi sâu xa. Truyền thuyết, Tế Thiên Phù chiếu rời đi cổ thiên tử sau khi tìm kiếm hạ vị thiên tử. Vị kia cổ thiên tử liên quan với thiên tử phong thần thuật tu hành chi pháp ký ức sẽ biến mất. Vì lẽ đó xuất hiện ở thổ thiên tử nghĩa địa bên trong. Đều không có liên quan với thiên tử phong thần thuật tu hành chi pháp ghi chép. Mà hiện tại, cổ Trần Sa đầu óc nơi sâu xa, còn sâu sắc khắc họa thiên tử phong thần thuật, mà Lâu Bái Nguyệt cũng còn nhớ. Kỳ thực, thiên tử phong thần thuật ở thượng cổ ghi chép bên trong. Thiên tử dù cho là thu được, cũng không thể truyền cho người khác. Nếu là truyền, sẽ gặp phải tai họa, bị truyền ra người càng thêm khốc liệt. Đại thần giới. Nhưng những này đều bị cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt thay đổi. Này đương nhiên chính là thiên phù đế bố cục. Mất đi tế thiên phù chiếu. Ngươi sau đó đến cẩn thận nhiều hơn. Cũng không còn cuối cùng ẩn giấu thủ đoạn. Trước đây gặp phải nguy hiểm. Hơi suy nghĩ. Liền tiến vào bên trong. Dù cho là thần đều khó mà phát hiện. Hiện tại gặp phải cao thủ. Liền cũng không còn loại này thuận tiện. Lâu Bái Nguyệt nhắc nhở, không sao, này đối với chúng ta mà nói cũng là cái mài rũa. Không có Nhật Nguyệt Tế Đàn, chúng ta như thường có thể hoành hành thiên hạ. Ta hiện tại tự thân tư chất là cái thế kỳ tài. Thương sinh bổ thiên thuật trải qua mấy chục lần suy tính đã gần tới viên mãn. Hơn nữa chúng ta hiện tại tu hành, đã không thế nào mượn này phù. Cổ Trần Sa tự nhiên biết chỗ lợi hại. Cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị. Gần nhất thời gian rất dài đều rất ít khi dùng tế thiên phù chiếu. Này có thể nói chính là phòng ngừa chu đáo. Việc cấp bách, chúng ta cũng phải tìm hiểu rõ ràng. Tế thiên phù chiếu đến cùng sẽ rơi vào ai tay? Đây là biến số lớn nhất. Lâu Bái Nguyệt nói, cũng còn tốt chính là, ngươi tu hành thiên tử phong thần thuật công lực vẫn còn. Các loại biến hóa cũng có thể thỏa thích triển khai. Đây chính là tốt đẹp nhất nơi. Cũng là thiên đạo không thể chiến thắng hoàng thượng địa phương. Chúng ta là có thể căn cứ thiên tử phong thần thuật. Cảm ứng thiên phù vị trí. Có khả năng này tính. Cổ Trần Sa thôi thúc nhật nguyệt luyện. Nhật nguyệt biến. Nhật nguyệt sát. Nhật nguyệt long. Nhật nguyệt phù. Nhật nguyệt tế các loại diệu pháp. Đều vận chuyển như ý, không chút nào cản trở. Liền biết đây là từ xưa tới nay đều chưa từng xuất hiện sự tình. Chúng ta hiện tại hai chuyện. Đệ nhất chính là xem tế thiên phù chiếu rơi vào người phương nào tay. Đệ nhị chính là xem ngôi sao chuyển thế người suy tính. Vừa nãy tế thiên phù chiếu bạo động. Thiên đạo có khuyết, chúng ta ở trong đó tuy rằng mạo hiểm. Suýt nữa không ra được. Nhưng bởi vì thiên đạo sao động, nhòm ngó đến kẽ hở. Ngươi đây, cảm giác làm sao, ta cũng giống như vậy. Lâu Bái Nguyệt hai tay thôi thúc, nhất thời cương khí từ thân thể bên trong nhô ra. Ở trước mặt ngưng tụ thành lập to lớn tranh vẽ. Hình vẽ này lại là Đại Vĩnh Triều Thần Châu Giang Sơn. Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi. Toàn thân tiên thiên cương khí cũng ở cấp tốc biến hóa. Tương tự xông ra, lại hóa thành tinh đồ, cùng trên trời tinh vân giống nhau như đúc. Đại quan người, từ lúc hắn chiêu An Bảo Ngọc Quốc thời điểm, liền âm thầm phỏng đoán tinh thần chi lực, cùng quá mang địch giao thủ thời gian, liền sử dụng tới chính mình tìm hiểu. Tinh giới biến ảo, kỳ thực các môn các phái đều có lợi dùng tinh thần chi lực đến tụ tập năng lượng. Luyện đan luyện thể, tu luyện nguyên thần, kiến tạo trận pháp, hắn cùng quá mang địch sau khi giao thủ, thảo luận mấy ngày, được rất nhiều thứ. Sau đó càng là được thiên yêu chi thư bên trong 28 tinh tú yêu thần biến. Rốt cục đối với ngôi sao lĩnh ngộ liền hơi có tiểu thành. Sau đó hắn cùng Lâu Bái Nguyệt lần thứ hai tìm hiểu sau khi. Lại đi tìm Thái Sư Văn Hồng. Được vạn tinh phi tiên thuật cùng các loại ngộ đạo lý lẽ giải. Lại lần nữa tu hành. Lợi dụng thanh long thần mộc bên trong ẩn núp thiên địa huyền môn trưởng giáo nguyên thần hiến tế thiên đạo. Suy tính thương sinh bổ thiên thuật. Này liên tiếp phiên sau khi tu hành. Hắn vào giờ phút này đối với ngôi sao lý giải. Đã không thua gì rất nhiều lão già. Vào lúc này, hắn cùng Lâu Bái Nguyệt phối hợp. Một cái thôi thúc cương khí hóa thành thần châu non sông. Một cái hóa thành thiên tinh chi đồ. Lẫn nhau vận chuyển kết hợp. Trong chớp mắt, tinh đồ chấn động, thiên địa dao động, vô số ngôi sao hạ xuống đại địa bên trên. Hầu như tái hiện ngày đó tai nạn biến hóa. Tận thế cầu sinh lục, cổ Trần Sa liên thủ với Lâu Bái Nguyệt, diễn dịch đi ra ngày đó yêu tinh giáng thế trong nháy mắt. Liền như vậy, hai người liên tục nhiều lần diễn luyện, một lần lại một lần, đầy đủ diễn luyện hơn ngàn lần. Đột nhiên ở thần châu trên mặt đất một cái châu, xuất hiện tia sáng, hơi hơi lấp lóe, lập tức biến mất. Đây là Lang Châu, cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt đồng thời nói. Cũng có ngôi sao chuyển thế người xuất hiện. Sau đó, hai người lần thứ hai vận chuyển thiên tử phong thần thuật cùng đại đô thần pháp suy tính. Ý đồ tìm ra tế thiên phù chiếu tâm tích đến. Lần này liền không có thu hoạch gì. Xem ra bằng vào chúng ta tu vi, còn chưa đủ lấy suy tính ra tế thiên phù chiếu tâm tích đến. Lâu Bái Nguyệt sắc mặt khá là khó coi. Ta đi Lang Châu tìm kiếm ngôi sao chuyển thế người. Lần này nhất định phải nhét vào Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa trong ánh mắt thật không có cái gì vẻ ưu lo, mà là sự tự tin mạnh mẽ. Tế thiên phù chiếu rời đi, làm cho hắn trong lòng tảng đá lớn hạ xuống. Cả người ung dung rất nhiều. Hắn từ đó về sau có một loại trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy cảm giác. Quan bảng này phù ở lúc đầu trợ giúp hắn rất nhiều. Có thể hiện tại hắn đã có đạo của chính mình. Này phù từ trình độ nào đó tới nói, là tâm linh chi gánh nặng. Bay đi càng tốt hơn. Hắn không thiếu công pháp tu hành. Cũng không thiếu pháp bảo. Hắn cùng Lâu Bái Nguyệt bắt chuyện thanh. Liền bay lên. Thẳng đến Lang Châu mà đi. Cùng lúc đó. Ở man hoang bên trong. Trên một ngọn núi cao. Thanh Giao cũng bay xuống. Nàng ngón tay búng một cái. Cảnh phồn tinh. Kiếm thành không. Tiêu vô tận đều rơi xuống. Hận a. Cảnh phồn tinh toàn thân bùng nổ ra sức mạnh lớn. Oán khí trùng thiên. Ta muốn giết cổ Trần Sa. Lâu Bái Nguyệt đôi này. Chuyện này đối với tiện nam nữ. Ta hết thảy pháp bảo. Đan dược. Toàn bộ đều bị đôi này. Chuyện này đối với tiện nhân nam nữ cướp đoạt đi rồi. Kiếm thành không. Tiêu vô tận sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Tức giận đến biến thành màu đen. Lần này đối với bọn hắn tới nói. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Tổn thất nặng nề. Không chỉ bị giam cầm, trên người hơi có chút vật giá trị đều toàn bộ bị lấy đi. Bọn họ khổ sở tu luyện pháp bảo, môn phái ban thưởng đan dược bùa chú đều hết sạch. Hiện tại ngoại trừ quần áo ở ngoài, hầu như cùng trần chuồng. Gần như, đặc biệt là cảnh phồn tinh, làm thiên địa huyền môn đại đạo kim đan cấp đệ tử khác. Chính là hạt nhân bên trong hạt nhân. Bản thân liền là môn phái cao tầng, thu được môn phái tài nguyên hoàn toàn không phải bình thường đệ tử có thể so bì. Trên người hắn có thể có vài kiện môn phái cao tầng ban thưởng xuống đến pháp bảo. hiện tại đều quy tĩnh tiên ti. Ngươi cái viên này Nam Bắc hai đấu hộ thần châu cũng bị lấy đi. Thanh Giao nhìn một chút. Đây là trưởng giáo tự mình luyện chế. Lấy chòm sao hàng loạt trận pháp làm căn cơ. Cuối cùng nhét vào Nam đầu chi sinh lực. Bắc đầu cái chết lực. Sinh tử lưỡng nghi. Bảo vệ nguyên thần. Có này châu bảo vệ. Liền không sợ mạnh mẽ hơn ngươi người cướp đi hồn phách của ngươi. Thu đi ngươi nguyên thần. Ngoài ra, bảo vật này càng có thể bảo vệ ngươi nguyên thần. Không bị hao tổn thương. Dù cho thân thể tan vỡ, đoạt xác truyền sinh, cũng sẽ không xuất hiện linh hồn bị hao tổn. Bảo vật này đối với ngươi tê nói. Sau đó còn có một cơ may lớn. Vạn không thể ném. Bảo vật này không ném. Cảnh Phồn Tinh mi tâm hơi động. Một viên trắng đen như thái cực hạt châu từ tổ khiếu bên trong chui ra. Liên tục xoay tròn thả ra sinh tử ngôi sao quang. Bảo vật này phi thường huyền diệu. Đã cùng ta nguyên thần kết hợp. Thật không có bị đôi kia tiện nhân nam nữ phát hiện. Thanh Giao trưởng lão, kiếm thành không? Tiêu Vô Tận đối với Thanh Giao phi thường tôn trọng. Vì là môn phái nào không ra tay. Một lần tiêu diệt tĩnh tiên ti. Trái lại muốn bắt Thanh Long thần mộc để đổi chúng ta. Cái kia Thanh Long thần mộc a, dù cho là 20 biến trở lên nhân vật, đều hiếm có, tu luyện chí bảo, cho đôi kia tiện nhân nam nữ. Thực sự là đáng tiếc. Thiên Phù Đế đến tột cùng là bế quan vẫn là hoàn toàn biến mất. Chuyện này không có làm rõ trước. Thế lực khắp nơi cũng không dám manh động. Thanh Giao vung vung tay. Các ngươi ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất như thế xuống tay với tĩnh tiên ti. Thiên Phù Đế đều chưa hề đi ra. Cái kia Thanh Long thần mộc sao lại như thế để bọn họ được. Trưởng giáo tự có kế hoạch. Bọn họ chỉ cần luyện hóa. Sẽ vạn kiếp bất phục. Chúng ta chỉ nghe lệnh thiên địa huyền môn. Kiếm thành không? Tiêu Vô Tận nói. Rất tốt. Các ngươi ba người kế tục hành động. Chính hôm đó dưới khuấy động mưa gió. Thanh Giao nói. Đặc biệt là ngươi. Cảnh Phồn Tinh. Thiết không thể làm này mà nhụt chí. Ta sẽ báo thù rửa hận. Khổ tu thần thông. Chém giết đôi kia tiện nhân nam nữ. Còn có Văn Hồng. Cảnh Phồn Tinh đến hiện tại còn không biết là Cổ Trần Sa bắt được bọn họ. Cho rằng là Văn Hồng hóa thân ra tay. Hắn lấy đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan tu vi. Làm sao cũng không tin đối mặt Cổ Trần Sa không có sức lực chống đỡ lại. Các ngươi hiện tại phụ trợ Vũ Đang không? Thanh Giao nói. Vũ Đang không thân phận có chút huyền ảo. Tạm thời ta vẫn chưa thể nói rõ. Bất quá các ngươi phụ trợ nàng làm việc. Có thể đảo loạn Thiên Phù Đế kế hoạch. Được thiên hạ đại thế quan tâm. Sau đó tu luyện thuận buồm xuôi gió. Có thể chiếm được không ít kỳ ngộ. Các ngươi đừng tưởng rằng thiên hạ việc vô dụng. Đúc kết tiến vào thiên hạ đại thế bên trong. Chủ yếu là có thiên đạo số mệnh. Thụ giáo. Ba người đều cúi đầu. Còn có. Các ngươi phải cẩn thận cổ đạn kiếm. Thanh Giao trên mặt có chút nghiêm nghị. Người này tu hành không ra sao. Có thể sau lưng có thật nhiều sức mạnh thần bí chống đỡ. Không phải chuyện nhỏ, hiện tại người trong tiên đạo đều suy đoán. Sau lưng của hắn là cự linh thần đang ủng hộ. Kỳ thực không phải vậy. E rằng còn có mạnh hơn cự linh thần lớn. Nhân vật càng khủng bố hơn. Người này ta hiện tại còn nhìn không thấu đến cùng muốn làm gì. Cảnh Phồn Tinh nói, hắn muốn nắm giữ thiên hạ. Đăng cơ thành đế, Thanh Giao đúng là biết. Rất có thể, cái kia cự linh thần cùng sau lưng càng mạnh hơn tồn tại đã tìm hiểu từ tuyên cổ tới nay chỉ có thiên đạo có thể lợi dụng thiên tử khí. Cổ đạp tiên tên cẩu hoàng đế này có phải là cũng tìm hiểu. Cảnh Phồn Tinh ánh mắt âm trầm. Rất có thể, Thanh Giao vung vung tay. Bất quá những này không phải các ngươi có khả năng quản. Các ngươi một mặt phụ trợ Vũ Đang không? Một mặt cùng cổ đạn kiếm giả vờ giả vịt. Thăm dò rõ ràng hắn hư thực. Hiểu chưa? Vâng. Điểm bình chọn thấp quá.